Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, xong chuyện phủi áo đi, loảng xoảng. Trong bầu trời, máy bay trực thăng vòng quanh đỉnh núi quanh quẩn phi hành. Cánh quạt chuyển động âm thanh, dưới núi công viên ở ngoài đường phố cũng có thể nghe được rõ ràng. Giờ phút này toàn bộ công viên Đông Môn đều bị phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Nhưng là ở ngoài công viên Đông Môn trên đường lớn, xa xa trên nhà cao tầng, không ít người cầm lấy ống nhòm cùng điện thoại di động nhắm ngay bên này. Quần chúng lòng hiếu kỳ căn bản là không ngăn cản được. Thậm chí còn có không ít người mộ danh mà đến, theo rất xa đường phố cùng khu khác chạy tới nơi này. Chính là vì nhìn một chút cái gọi là thần tiên cùng yêu quái. Đây vẫn chỉ là thực tế. Về phần trên mạng, càng là truyền bá cùng huyên náo nhốn nháo. Bất quá không ít người mộ danh mà tới, cũng không nhìn thấy bọn họ muốn thấy được một màn. Chẳng qua là nghe trước trải qua người, không ngừng nói khoa trương nói ra trước đây cảnh tượng, nhưng mà coi như không có nhìn thấy thần tiên cùng yêu quái. Có thể nhìn thấy máy bay trực thăng vũ trang, không ít người cũng là thỏa mãn. Thẳng 10, lần này thật sự nhìn thấy người thiệt rồi. Một tên nhìn qua giống như là sinh viên thanh niên, cầm lấy ống nhòm ở xa xa trên lầu, với tới cổ kích động kêu to, thân thể trước khuất để cho người sợ hãi hắn rớt xuống. Tràng diện này cũng quá khoa trương đi, liền máy bay trực thăng vũ trang đều xuất động. Một tên giơ máy ảnh đang chụp hình đại thúc đứng ở công viên bên ngoài trên đường phố. Đây là muốn đánh ai? Đánh tiểu quái thú sao? Là đánh yêu quái à? Không thấy nói sao? Trên núi có yêu quái. Càng nhiều hơn mộ danh chạy tới ăn dưa quần chúng. Đã nghe nói tối hôm qua sự kiện. Trên mạng không ít liên quan với núi Hoàng Dương yêu quái cùng thần tiên video. Truyền đâu đâu cũng có. Weibo, bài viết, group WeChat cùng chụp trong đám. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy, nhất là thần tiên theo trên trời dẫn xuống sấm sét một màn kia. Đã ra nhóm lớn động thái đồ. Thần tiên đây, ta muốn nhìn thần tiên a. Không ít người càng nhiều hơn chính là vì nhìn Phương Tu mà tới. Liền Phương Tu cũng không biết, chính mình lại bắt đầu có fan rồi. Theo sau khi trời sáng, phảng phất bởi vì Phương Tu tiến vào thế giới tử vong. Sương mù dày đặc bắt đầu co rúc lại, cũng không tiếp tục khuếch tán. Nhóm lớn cảnh sát cùng chữa lửa quân lính bắt đầu vào núi. Nhưng là chỉ cần đi vào trong sương mù dày đặc, liền lập tức cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên lạc. Theo điều khiển tới máy bay trực thăng đến được sau, bộ đội võ trang quyết định đáp xuống chủ trên đỉnh núi. Bất quá khi bọn họ lấy đến gần chủ phong đỉnh núi, sau đó liền bị tại đứng trên đỉnh núi Elamông tử linh chi thụ công kích mãnh liệt công kích. To lớn thân cây theo trong sương mù hiển lộ ra, một cái đáng sợ dữ tợn màu đen yêu ma chi thụ. Lộ ra khủng bố hình thái, nó dương lên dây leo hướng về bầu trời công kích mà tới. Muốn đem máy bay trực thăng cũng kéo xuống mặt đất. Phát hiện mục tiêu. Thỉnh cầu phát động tấn công. Thỉnh cầu công kích. Thỉnh cầu. Máy bay trực thăng vũ trang bên trong cũng vang lên kinh hoàng âm thanh. Mặc dù đã sớm kịp chuẩn bị, nhưng là chân chính nhìn thấy loại quái vật này thời điểm, mặc cho ai trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút xông ra kinh hoàng tâm tình tới. Cho phép, nhưng là lập tức nhìn thấy mấy tiếng súng vang lên, đem tử linh thụ quơ múa tới thành đoàn dây leo đánh cho thành nát. Sau đó càng nhiều hơn dây leo quơ múa mà lên, máy bay trực thăng lập tức kéo ra độ cao, trực tiếp theo trên bầu trời phát đã bắn xuống hai quả đạn hỏa tiễn. Ta đi. Thật sự có yêu quái a. Một màn này lập tức đốt lên phía dưới quần chúng tâm tình. Tất cả mọi người đều súng lại. tụ thành một đoàn hướng về trên núi nhìn lại. Đạn hỏa tiễn, phi cơ trực thăng võ trang đại chiến thủ yêu. Bên trên cao ốc, mái nhà đứng đầy người. Không ít người tại tranh đoạt ống nhòm. Ta cái này Weibo có phải hay không là đến lên tiêu đề à? Vội vàng cho ta gửi cho. Điểm đáng khen à? Đạn hỏa tiễn đánh vào trên đỉnh núi. Kịch liệt ném bom lập tức để cho tử linh thụ kịch liệt giãy giụa. Bất quá lần này cùng lần trước không giống nhau. Ở bên trong thế giới tử vong, Phương Tu đồng thời cũng tại tấn công mạnh bản thể của hắn. Tử linh thụ muốn khôi phục thân thể cũng không có khả năng. Giờ phút này, nó thật sự cảm thấy nguy cơ sinh tử. Nhưng mà trong bầu trời máy bay trực thăng vũ trang vẫn không có ngừng nghỉ. Súng máy không ngừng hướng về nó xạ kích. Giống, kịch liệt tiếng hô giống như kim thiết lần lượt thay nhau. Vo ve cao âm kéo dài, chấn chung quanh mọi người. Đồng thời bịt kín lỗ tai. Cảm giác được hoa mắt, choáng váng đầu. Không ít thân thể không tính là cường tráng, trực tiếp mê muội ngã quỵ ở mà. Thành đoàn người, con mắt trợn trắng, đã mất đi cảm giác. Giống, theo một tiếng thống khổ tiếng gào lần nữa truyền tới. Trên toàn bộ núi Hoàng Dương sương mù dày đặc. Trong nháy mắt, co rúm lại, ngưng kết thành một cái bàn tay to lớn. Bắt được trong bầu trời máy bay trực thăng. Giờ phút này toàn bộ máy bay trực thăng vũ trang bên trong người đều sợ đến hồn phi phách tán. Cái kia bàn tay khổng lồ theo đại địa tạt qua mà lên, giống như thông thiên chi trụ, trực tiếp nắm bọn họ, giống như nắm được một con trùng. Xong rồi, xong rồi. Phi công một tay bịt đầu. Hắn chịu qua đủ loại huấn luyện, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua chính mình gặp phải loại tình huống này. Hắn nghĩ tới đối mặt đủ loại kẻ địch cường hãn, nhưng là lại không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy, giống như thần ma địch nhân chiến đấu. Trong lúc khói mù bàn tay hợp cầm, sắp đem máy bay trực thăng bóp vỡ thời điểm, một ánh hào quang theo tử linh thụ bản dưới hạ thể xuyên thấu mà ra. Ngất trời thần lực ánh sáng ngang dọc mà lên. Giống như một cột sáng chiếu sáng thiên địa, không ít che lỗ tai, chú ý hướng người bên này, con người trong nháy mắt phóng đại, trong mắt chỉ có thấy được cái kia thông thiên ánh sáng. Ánh mắt của bọn họ giống như một chiếc gương, cái bóng ngược ra ánh sáng óng ánh huy, lực lượng kia sâu lủng hai cái thế giới, trực tiếp đánh tan tử linh thụ hạch tâm, tử linh thụ bản thể. Giống như bị thiêu đốt thành một đoàn trống rỗng theo gió thổi một cái. Biến mất tại trong không khí. Không khí đều giống như trong nháy mắt đọng lại. Sau đó tất cả khói mù trong nháy mắt đã mất đi tất cả ngưng tụ lực lượng. Sụp đổ xuống. Kịch liệt sóng chấn động lấy núi Hoàng Dương đỉnh làm trụ cột. Khuếch tán đi ra ngoài. Tất cả màu xám khói mù dần dần biến mất. Lãnh đạm đi, vào lúc này, đỉnh núi dưới đại địa, xuất hiện một cánh cửa lớn màu đen, lúc này có thể nhìn thấy, cái kia cửa lớn màu đen bên trong, một thế giới hư ảo, đang nhanh chóng sụp đổ vỡ vụn. Phương Tu theo trong cho bụi hài cốt, bắt được một gốc muốn chạy trốn cây giống, đó là một đoạn chỉ có lớn bằng cánh tay, cao 1 mét phiên bản thu nhỏ tử linh thụ. Trên thân cây mọc đầy cánh tay ma quỷ một dạng nhánh cây, mà không thấy dây leo. Thế giới tan vỡ tốc độ khó có thể tưởng tượng, điên cuồng hướng về trung tâm Phương Tu nghiền ép mà đi. Hắn nhảy một cái mà theo trong đất chui ra, 2-3 lần, giống như thê vân tung dẫm đạp không khí nhảy lên thiên không. Giờ phút này máy bay trực thăng vũ trang cũng tránh thoát trói buộc, lung la lung lay hướng về xa xa bay đi. Không ít trước bị tử linh thụ sắp chết giấy giụa tiếng hô chấn che lỗ tai người. Cũng mỗi một người đều mờ mịt không biết làm sao đứng lên. Nhìn về phía bầu trời bên trên đám mây Phương Tu. Theo cái kia một ánh hào quang bắn mà ra. Đánh chết yêu ma chi thủ. Xua tan tầng mây. tất cả mọi người đều chú ý tới Phương Tu, mọi người mới nhìn thấy cái gọi là tiên nhân, rốt cuộc là dạng gì. Đó là một cái ăn mặc đạo bào màu xanh nhạt thân ảnh. Chỉ có cầm lấy ống giòm mới có thể ngân nguyệt nhìn thấy mái tóc dài màu trắng bạc kia cùng mơ hồ. Không rõ khuôn mặt, giờ phút này mặt trời theo đông mới chậm rãi dâng lên. Phương Tu cầm trong tay tử linh thụ cây giống, ánh mắt như đốt, nhìn về phía đại địa. Dưới đại địa, hàng ngàn hàng vạn người ngước nhìn bầu trời, nhìn về phía hắn, ánh mắt kia, khoa trương tới cực điểm. Giống như là đang nhìn trong truyền thuyết thần ma, Phật tổ, thượng đế, ông trời của ta a. Cầm lấy camera phóng viên, trong nháy mắt lại quên mất bản chức công tác của mình. Buông xuống đeo trên cổ camera, bưng lấy đầu của chính mình, dùng sức nắm tóc của mình. Thật sự là thần tiên, Tam Thanh đạo tổ, mới vừa đó là kiếm quang sao? Đây là thông thiên giáo chủ, Lữ Đồng Tân hạ phàm a. Phương Tu không để ý đến người phía dưới thấy thế nào hắn. Ngược lại nhìn về phía núi Hoàng Dương, hắn giơ cao tử linh thủ, dùng sức vung lên, đã nhìn thấy nhóm lớn huỳnh quang một dạng lấm tấm theo đám mây hạ xuống. Giống như một đám đom đóm theo bay chảy xuống, huỳnh quang xoay tròn hạ xuống. Theo đụn mây rơi xuống núi Hoàng Dương trong, rơi vào trước bị đoạt đi linh hồn người thân thể bên trong. Trong nháy mắt, đã nhìn thấy trước khi hôn mê bất tỉnh, bị lạc tại thế giới tử vong người, không ngừng theo trong mê ngủ tỉnh lại. Phương Tu xoay người, đạo bào màu trắng đong đưa, mái tóc dài màu trắng bạc theo gió quơ múa, theo cả người đạp tầng mây rời đi. Biến mất ở trên đám mây, mây tan mây cuộn, thanh phong phun trào, cũng không thấy nữa tiên nhân thân ảnh, yêu mèo biến mất, quỷ sương mù tản đi, hết thảy giống như một giấc mộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.